Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu khuyên nhủ mọi người, hắn là một con rắn độc, lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, bị Lận Cửu Phụng trấn áp 10 năm, sớm đã oán hận trong lòng. Bây giờ, hắn đang xúi dục mọi người cùng đối phó với Lận Cửu Phụng. Thật sự có yêu ma động lòng, nhìn trái nhìn phải, muốn xem có bao nhiêu người hưởng ứng đề nghị này. Nhưng bọn chúng phát hiện, người hưởng ứng rất ít, chỉ có lác đác vài tên, những người khác đều làm ngơ, chuyên tâm hấp thu linh khí, đồng thời kéo dài khoảng cách. Tại sao không đồng ý, chúng ta là yêu ma cường đại thời đại trước, bây giờ sao có thể bị một người của thời đại này làm nhục như vậy, xong rồi còn không trả thù. Rắn độc yêu ma chất vấn mọi người, vô cùng phẫn nộ. Hắn tức giận phản ứng của những yêu ma này. Tại sao không cùng hắn đối phó với Lận Cửu Phụng? Đã thoát khốn rồi, còn không thể hiện sự cường đại của yêu ma. Lận Cửu Phụng dù lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, chúng ta đây có hơn 3.000 người. Giết Lận Cửu Phụng là có khả năng. Trước khi nói câu đó, ngươi có thể nhìn vào cung điện kia trước, đã có người nhìn chằm chằm ngươi rồi. Một yêu ma thân hình cực kỳ to lớn lạnh lùng nói. Rắn độc yêu ma giật mình, cúi đầu nhìn xuống, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trong lãnh cung nghe được lời hắn nói, cười lạnh không tiếng động, sau đó trong khoảnh khắc đối diện, trong mắt bộc phát sát ý mãnh liệt. Ầm, Lận Cửu Phụng trực tiếp trừng mắt, sát ý bộc phát, trong nháy mắt lao đến, trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt rắn độc yêu ma. Sau đó, ánh mắt như đao, trong nháy mắt chém xuống, phụt, một cái đầu rắn bị chém xuống, thân thể của hắn cũng rơi xuống, đập xuống đường lớn đế đô. Ầm, đường lớn đế đô rung chuyển, không lâu sau hóa thành nguyên hình, một con chăn độc dài mấy chục mét bị chém đầu, thân thủ phân ly, trực tiếp tử vong. Biến cố này khiến tất cả mọi người trong lòng run lên. Ba tánh đế đô lo lắng có phải yêu ma nội chiến, sắp đại chiến. Đức đế và Ngọc Lâm công chúa trong Tử Cấm Thành lo lắng có phải sẽ liên lụy đến đế đô, như động thiên cảnh giao thủ như vậy, sẽ hủy diệt hoàn toàn đế đô. Yêu ma lo lắng là bản thân vừa rồi có để lộ tâm tư, bị Lận Cửu Phụng nhìn ra hay không. Sau đó cho bọn họ một đòn. Thật ra, Lận Cửu Phụng đứng trong lãnh cung, không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn rắn độc yêu ma, hắn đã bị chém chết, thật sự quá đáng sợ. Lúc này yêu ma mới thật sự tin tưởng, Lận Cửu Phụng đã bước vào tôn giả cảnh, hắn giết động thiên, dễ như trở bàn tay, vô cùng nhẹ nhàng. May mà tiếp theo Lận Cửu Phụng không ra tay nữa, mà thản nhiên nói, đã ra ngoài rồi, thì đừng nán lại ở đây, tự giải tán đi, nếu không, ta sẽ tiếp tục phong ấn các ngươi trong ma quật. Lời vừa dứt, yêu ma đang hấp thu linh khí, lập tức tản ra. Thật sự là tản ra, chạy trối chết. Không ai muốn tiếp tục bị trấn áp trong ma quật, cảm giác đó quá khó chịu. Lận Cửu Phụng hiện tại, trong lòng bọn họ chính là một đại ma vương còn đáng sợ hơn cả bọn họ. Bầu trời đế đô lại sáng lên. Mặt trăng bị ma khí che khuất cũng dần dần rải xuống ánh trăng sáng tỏ của mình. Như một chiếc áo choàng khoác lên người Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhìn ma khí cuồn cuộn trên bầu trời dần dần tiêu tán, những yêu ma ngông cuồng, kích động đều rời đi, hài lòng nói, cuối cùng cũng đi rồi, phiền phức của ma quật đã được giải quyết sạch sẽ. Sau khi đăng nhập kết thúc, ma quật đối với Lận Cửu Phụng không còn chút tác dụng nào, giữ lại ngược lại cản trở hắn khám phá cực âm chi địa. Bây giờ những yêu ma này đều rời đi, Lận Cửu Phụng cũng vui vẻ, sau đêm nay thiên hạ này, giới tu hành nhất định sẽ có chút biến hóa. Sự chú ý của mọi người sẽ đặt trên người yêu ma, sẽ không chú ý đến hắn, người hộ mệnh của Vũ Hóa Thần Triều. Hắn lại có thể an tâm khám phá cực âm chi địa, âm thầm đăng nhập. Đây chẳng phải là niềm vui bất ngờ sao? Chém giết một yêu ma có tâm tư riêng, còn dùng lực lượng cực kỳ khó tin, chém giết đối phương. Hành động này dọa sợ những yêu ma này, sau này bọn chúng muốn làm ác quy mô lớn, sẽ phải cân nhắc đến sự tồn tại của Lận Cửu Phụng. Bọn chúng đều đi rồi, Tiểu Bạch Miêu nói. Đi thì đi, vốn là muốn thả đi, bây giờ ta đi dọn dẹp ma quật và địa cung, không thích hợp để dưới lòng đất nữa. Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, hắn trực tiếp bắt tay vào việc tiếp theo. Những chuyện ồn ào bên ngoài, hắn không quan tâm chút nào. Hắn không quan tâm, nhưng có người quan tâm. La Vũ trưởng giáo của Đại La Đạo, nhìn suốt một đêm, vẫn luôn chú ý đến yêu ma xuất thế. Khi thấy hơn 3.000 yêu ma cùng nhau xuất hiện, La Vũ trưởng giáo lòng như cho tàn. Hắn trực tiếp tuyên án tử hình cho đế đô. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo vẫn vượt quá tưởng tượng của hắn. Yêu ma dường như nội chiến, giết chết một rắn độc yêu ma, sau đó hơn 3.000 yêu ma như người thường gặp quỷ, chạy cực nhanh. Trong nháy mắt chạy không còn bóng dáng, ma khí cuồn cuộn cũng theo đó tiêu tán. Cảnh tượng này khiến La Vũ trưởng giáo ngẩn người. Các ngươi cứ như vậy mà đi. Không phá hủy đế đô sao? Các ngươi còn là yêu ma sao? Vậy mà không tàn sát bá tánh, vậy mà không phá hủy kiến trúc, vậy mà trực tiếp bỏ đi. La Vũ trưởng giáo trợn to mắt, hắn đã khẳng định chắc chắn, yêu ma sẽ hủy diệt đế đô. Bây giờ các ngươi cứ như vậy bỏ chạy, ta rất xấu hổ. Yêu ma chạy trốn khỏi đế đô Vũ Hóa Thần Triều, điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là hơn 3.000 yêu ma cùng nhau chạy trốn. Đây là một cảnh tượng rất chấn động. Vốn dĩ rắn độc yêu ma rơi xuống, mọi người đều nghĩ yêu ma sắp đánh nhau, Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn nguy hiểm. Kể cả La Vũ trưởng giáo cũng nghĩ như vậy. Hắn lời thề son sắt, dự đoán vô cùng chắc chắn. nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Yêu ma hoảng hốt chạy trốn. Dường như trong đế đô có tồn tại đáng sợ nào đó, dọa bọn chúng sợ. Trong đế đô có gì? La Vũ trưởng giáo do dự, chẳng lẽ là vị thần hộ mệnh của Vũ Hóa thần triều? Không phải hắn chứ? Không thể nào, hắn tuy lợi hại, nhưng cũng không thể một mình đối phó với hơn 3.000 yêu ma. Chắc không phải hắn. La Vũ trưởng giáo nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Nhưng mà đi rồi cũng tốt, không phá hủy đế đô, vậy đại la đạo của ta vẫn có thể tiếp tục thâm nhập. La Vũ trưởng giáo nghĩ lại, vui mừng. Đế đô Vũ Hóa thần triều, đại la đạo của bọn họ vẫn có thể tiếp tục nhắm đến. Hơn nữa, trong đế đô còn có cực âm chi địa, bọn họ cũng phải tìm ra. Thông báo cho Đức Minh, để hắn cẩn thận tìm kiếm, bây giờ yêu ma ma quật đã xuất hiện, hơn nữa đã rời đi. Cực âm chi địa trong đế đô hiện tại hẳn là rất dễ tìm, để hắn tìm được lập tức báo cáo. La Vũ trưởng giáo phấn khích nói. Yêu ma trong ma quật xuất hiện, điều đó đại diện cho ma quật trên cực âm chi địa đã biến mất. Cực âm chi địa thật sự bên dưới ma quật đã lộ ra. Cực âm chi địa chôn vùi trưởng giáo tiền nhiệm của Đại La Đạo, chôn vùi chiến tranh cỗ máy của bọn họ, nhất định phải tìm được, sau đó chiếm cứ. Dã tâm của La Vũ trưởng giáo Đại La Đạo lập tức bại lộ. Hắn chính là hướng về cực âm chi địa mà đi, hiện tại trên cực âm chi địa, Lận Cửu Phụng đang dọn dẹp ma quật và địa cung. Tiểu Bạch Miêu đang giúp đỡ. Trước kia ma quân rời cung điện này đến đây, chính là để trấn áp ma quật, nếu không sẽ để ma xuất hiện. Ma quân rất vĩ đại, hắn tuy là người của ma đạo, lại thay đổi cách nhìn của ta về ma đạo. Nhưng bây giờ, ma quật đã được ta giải phong, yêu ma xuất thế, lần lượt rời đi, ma quật trống rỗng, địa cung này cũng không cần tồn tại nữa. Ta rời nó ra ngoài, đặt ở lãnh cung, ngươi rảnh rỗi thì tự mình tham quan. Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu. Địa cung này nó từng ở mấy trăm năm, muốn rời đi, phải được sự đồng ý của Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu rất lý trí, biết ma quân đã không còn, địa cung này bây giờ cũng là, chi bằng để Lận Cửu Phụng rời đi. Lận Cửu Phụng vận dụng chân khí, mang địa cung ra ngoài, đặt ở lãnh cung. Một số nơi trong lãnh cung trước kia, lâu năm không sửa chữa, nên móng mục nát, nhà cửa sụp đổ, bây giờ vừa vặn dùng để đặt địa cung. Mang địa cung ra ngoài, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, dễ như trở bàn tay, ầm ầm, địa cung được đặt ở lãnh cung, để lộ hình dáng của ma quật. Trước kia ma quật bị trấn áp, chỉ lộ ra một lối vào, những phần còn lại đều bị địa cung che khuất. Bây giờ địa cung được rời đi, toàn bộ ma quật lộ ra. Một cái hang động sâu xuống lòng đất, vô cùng rộng lớn. Khúc khuỷu quanh co, vô cùng to lớn. Lận Cửu Phụng nhìn ma quật, bắt đầu động thủ dọn dẹp. Ma quật không cần tồn tại nữa, hơn 3.000 yêu ma đều đã rời đi, bọn chúng không mang ma quật đi, trực tiếp bỏ lại, địch. Lận Cửu Phụng vỗ một trường, đánh vào đáy ma quật, ầm, ầm, ầm, ma quật trực tiếp nổ tung, dưới công kích của Lận Cửu Phụng, ma quật nứt toác, vỡ vụn. Nơi từng là nơi trú ngụ của hơn 3.000 yêu ma cường đại, giờ bị Lận Cửu Phụng đánh nát, ầm ầm, ma quật vỡ nát, để lộ cực âm chi địa bên dưới. Cực âm chi địa thật sự. Từ khi Lận Cửu Phụng vào lãnh cung đến nay, cũng đã khoảng 50 năm. Lúc đầu hắn biết đến cực âm chi địa là từ oan hồn của Giả Quý Phi. Nhưng Giả Quý Phi chỉ nhiễm một chút khí tức của cực âm chi địa, biến thành oan hồn mà thôi. Sau đó là Cản Thi Phái. Nhưng Cản Thi Phái cũng chỉ mơ hồ cho rằng uy lực của cực âm chi địa chỉ có vậy, bọn họ chôn thi thể tổ tiên ở đây, sau đó dồn hết tâm trí vào địa cung của ma quân. Mãi đến khi Lận Cửu Phụng phát hiện địa cung, mới phát hiện sự việc có ẩn tình khác. Bên dưới địa cung vậy mà trấn áp một ma quật khổng lồ, bên trong còn có hơn 3.000 yêu ma, mỗi tên đều là yêu ma cường đại thời đại trước. Lận Cửu Phụng vốn tưởng chỉ đến vậy. Nhưng 10 năm trôi qua, yêu ma ma quật đã bị hắn đánh bại toàn bộ, hắn bất ngờ biết được, hóa ra ma quật được xây dựng trên cực âm chi địa thật sự. Cực âm chi địa rất mạnh, từng khiến vô số người tranh đoạt, vô số người tranh đấu sinh tử ở thời đại trước. Sở dĩ Lận Cửu Phụng trước kia cảm thấy uy lực của cực âm chi địa chỉ có vậy, là vì ma quật che giấu cực âm chi địa. Bây giờ ma quật bị Lận Cửu Phụng đánh nát, diện mạo ban đầu của cực âm chi địa lộ ra. Đại địa màu máu, tà khí khủng bố trực tiếp tràn ra, như địa ngục, có thể quấy nhiễu tâm trí người khác, bóp méo tâm trí, thay đổi tính cách, cực kỳ hung bạo. Mà trong tà khí này, còn mang theo một cỗ khí tức đáng sợ, một khi hấp thu quá nhiều, cả người sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng sẽ chìm đắm trong đó. Cực âm chi địa thật sự, uy lực rất lớn, tà khí tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập lãnh cung. Vô số oán khí gào thét, vô số oan hồn gầm rú vặn vẹo, tà khí khuếch tán, sắp lan ra ngoài. Một khi chúng lan đến đế đô, bá tánh sẽ lập tức nhập ma, không còn lý trí, phóng đại tà ác trong lòng. Đế đô sẽ trong một đêm tan thành mây khói, biến thành một tòa thành chết. Lận Cửu Phụng thấy cảnh này, bị tà khí bao vây, không hề bị ảnh hưởng, tâm trí hắn cực kỳ mạnh mẽ, đối mặt với cảnh tượng này, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫm chân xuống, ầm, khoảnh khắc này, toàn bộ lãnh cung run rẩy, lực lượng khủng bố của Lận Cửu Phụng thấm vào từng tấc đất lãnh cung. Lĩnh vực của Tôn Giả được Lận Cửu Phụng thi triển ra. Tà khí muốn lan ra ngoài, nhưng chạm vào lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, trực tiếp bị áp chế lui về, không có chút sức phản kháng. Trở về chỗ cũ cho ta, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn tà khí, vận dụng lĩnh vực của mình, ép chúng rút về cực âm chi địa. Tà khí có thể lây nhiễm toàn bộ đế đô, bị Lận Cửu Phụng trấn áp, không có chút sức phản kháng nào. Lận Cửu Phụng từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn, chân hắn đạp lên cực âm chi địa, không cho chúng cơ hội làm ác. Sau khi trấn áp toàn bộ tà khí, trước mắt Lận Cửu Phụng hiện lên một dòng chữ. có muốn đăng nhập trước cực âm chi địa thật sự không? Lận Cửu Phụng nhìn sắc trời, trên bầu trời xa xa có ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện, mặt trời sắp mọc. Đã sang ngày mới. Hắn gật đầu, đăng nhập. Đăng nhập thành công, nhận được vạn gia đăng hỏa một ngọn. Trước mặt Lận Cửu Phụng xuất hiện một ngọn đèn le lói ánh nến, lơ lửng. Một ngọn đèn vô cùng thần bí. Đây là một ngọn đèn dầu. Nhưng thứ cháy bên trong không phải mỡ động vật mà là vạn gia đăng hỏa, tất cả mọi thứ của nhân gian. Nhân gian có vị là Thanh Hoan. Ngọn đèn vạn gia đăng hỏa này uy lực rất lớn, nhưng Lận Cửu Phụng ngày thường không dùng đến. Sau khi nhận được vạn gia đăng hỏa, trong đầu Lận Cửu Phụng đã có toàn bộ công dụng của ngọn đèn này. Trấn áp tà khí của cực âm chi địa xong, Lận Cửu Phụng không vội xuống dưới, ngược lại hắn đi ra trước, đến trước cửa lãnh cung, nhìn mái hiên lạnh lẽo, đưa tay treo vạn gia đăng hỏa lên. Vạn gia đăng hỏa chiếu sáng cổng lãnh cung, khi bình minh sắp đến, xua tan âm lãnh trước cửa, ầm, vạn gia đăng hỏa vừa được treo lên, lập tức trấn áp cực âm chi địa dưới lãnh cung. Tà khí tràn ngập xung quanh tuy bị Lận Cửu Phụng trấn áp, nhưng vẫn còn sót lại, nếu có người cẩn thận quan sát, vẫn có thể phân biệt được. Nhưng hiện tại, dưới ánh sáng của vạn gia đăng hỏa, ầm một tiếng, chút tà khí cuối cùng tan biến, tiêu tán không còn tăm hơi. Lãnh cung vẫn là lãnh cung đó. Lận Cửu Phụng vẫn là Lận Cửu Phụng đó. Mặc kệ thế sự ồn ào, Lận Cửu Phụng tĩnh quan phong vân. Giống như ngọn đèn vạn gia đăng hỏa kia, lặng lẽ lay động. Vạn gia đăng hỏa được treo lên, gió không thổi tắt được, mưa không dập tắt được, cũng không cần Lận Cửu Phụng thêm dầu. Đế đô này, hàng triệu bá tánh, thiên hạ này, nhân tình thế thái, đều là vạn gia đăng hỏa, đều là dưỡng chất của nó. Đây cũng là lý do Lận Cửu Phụng treo ngọn đèn này ở đây. Giữ bên mình, không có tác dụng lắm. Ngọn đèn này, phải kết hợp với thiên hạ này, mới có thể phát huy uy lực to lớn. Nhưng hiện tại Lận Cửu Phụng không cần ra tay, chỉ cần treo vạn gia đăng hỏa lên mái hiên. Đợi đến khi mặt trời mọc, vạn gia đăng hỏa tỏa ra ánh lửa yếu ớt, ban ngày không cần tranh giành ánh sáng với mặt trời. Lận Cửu Phụng cũng nheo mắt dưới ánh nắng ban mai, trở về lãnh cung, rầm, cửa lãnh cung đóng lại, phát ra tiếng nặng nề. Mà ngay sau đó, tiểu tử Đức Minh tìm đến, hắn đi dọc con đường trước lãnh cung, trên tay cầm một cái la bàn, không ngừng xoay chuyển, nhưng không phát hiện ra gì cả. Kỳ lạ, vừa rồi còn chỉ về hướng này, bây giờ không còn cảm ứng gì nữa, chẳng lẽ cực âm chi địa ban ngày còn ẩn nấp? Đức Minh nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện lãnh cung chiếm diện tích rất lớn, hắn muốn vào dò xét một chút. Nhưng khi đến gần, đột nhiên vạn gia đăng hỏa treo trên mái hiên lóe lên, ánh đèn lay động, làm tinh thần Đức Minh dao động. Hắn hoàn toàn quên mất mình muốn vào lãnh cung, dò xét cực âm chi địa, xoay người rời đi, quên mất lãnh cung này. Còn có hiệu quả này nữa, không tệ không tệ. Lận Cửu Phụng trong lãnh cung chú ý đến cảnh này, vui mừng nói. Trong đầu hắn về cách sử dụng vạn gia đăng hỏa, không có cái này. Coi như là một niềm vui bất ngờ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống, xua tan ma khí đêm qua. Thế giới tràn đầy sức sống mới. Bá tánh trong đế đô cũng run rẩy ra khỏi nhà, bàn tán về chuyện xảy ra tối qua. Hơn 3.000 yêu ma lơ lửng trên không trung, ma khí ngập trời, thật sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng may mà cuối cùng yêu ma đều rời đi, không làm hại bá tánh trong đế đô. Nhưng dù vậy, bá tánh đế đô cũng bị dọa cho sợ. Ngày này, không chỉ đế đô mà cả thiên hạ đều biết. Yêu ma trong ma quật đã sống lại, hơn 3.000 yêu ma, mấy ngàn năm trước, mỗi tên đều là cao thủ tuyệt thế. Động thiên cảnh chỉ là điểm khởi đầu, đợi đến khi linh khí đủ dồi dào, bọn chúng có thể trực tiếp đột phá động thiên, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Có yêu ma nỗ lực hấp thu, tranh thủ sớm ngày bước vào hàng ngũ tôn giả. Như vậy khi đối mặt với Lận Cửu Phụng, bọn chúng cũng có chút tự tin. Bây giờ thật sự là không có chút tự tin nào. Đêm qua Lận Cửu Phụng chỉ bằng một ánh mắt đã chém chết một yêu ma, thật đáng sợ, dọa bọn chúng chạy trối chết. Sáng ngày hôm sau, bọn chúng mới tỉnh ngộ, chạy nhanh như vậy làm gì, chỉ cần bọn chúng không phạm sai lầm, Lận Cửu Phụng cũng sẽ không tùy tiện giết người. Một số yêu ma chạy đến một số thôn xóm, bản tính hung tàn bộc phát, tay ngứa ngáy, muốn giết vài người hút máu. Nhưng Lận Cửu Phụng như một thanh trường kiếm, treo lơ lửng trên đầu bọn chúng. Mẹ kiếp xui xẻo, ta là yêu ma, bây giờ ngay cả giết người thường cũng phải kiêng dè, thật là thảm. Yêu ma này tức giận mắng một câu, xoay người bỏ đi, hắn vẫn không dám thử. Tàn sát bừa bãi, đây chính là khiêu khích Lận Cửu Phụng. Sự cường đại của Lận Cửu Phụng, người ngoài không biết, những yêu ma bị trấn áp 10 năm nay chẳng lẽ không rõ sao? Thật sự chọc giận Lận Cửu Phụng, đến lúc đó hắn giết đến, không ai có thể ngăn cản. Cho nên yêu ma này vẫn tha cho bá tánh, tức giận đi vào rừng núi, giết vài con mãnh thú, hút máu, chút giận. Lận Cửu Phụng, ngươi cứ chờ đó, đợi lão tử khôi phục thực lực, việc đầu tiên chính là đi đế đô, chém chết tên vương bát đản nhà ngươi, vừa uống máu vừa tức giận mắng. Máu người ngon lành, bây giờ vì Lận Cửu Phụng mà biến thành máu thú, mùi vị lập tức thay đổi. Hắn thật uất ức, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lận Cửu Phụng, vẫn tạm thời nhịn xuống. Khôi phục thực lực, chờ ta nhất định sẽ huyết tẩy đế đô, yêu ma này nghiến răng thề. Không chỉ hắn, những yêu ma khác cũng vậy. Muốn giết người, muốn cướp đoạt bảo vật, muốn chút giận. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lận Cửu Phụng, tất cả đều im lặng. Mọi việc đều làm thành công. Lận Cửu Phụng, tên này hại người không ít, yêu ma đồng loạt gầm lên. Đều đã rời khỏi đế đô, rời khỏi Lận Cửu Phụng, nhưng uy áp của Lận Cửu Phụng đối với bọn chúng vẫn còn khắp nơi. Không chỉ những người này, còn có một số yêu ma bị ma đạo tông môn tìm thấy, hứa hẹn lợi ích để những yêu ma này làm trưởng lão của môn phái bọn họ. Có một bộ phận yêu ma đồng ý. Làm trưởng lão không công, có thể nhận được nhiều tài nguyên, rất có lời. Nhưng khi một trưởng giáo ma môn đề nghị, các vị yêu ma đại nhân, các vị đã xuất thế, chi bằng liên thủ, đi đế đô Vũ Hóa Thần Triều, để Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều phân chia một khu vực rất lớn cho ma môn, để bồi dưỡng thế lực ma môn, chấn hưng ma đạo. Yêu ma thần sắc ngưng trệ, kinh ngạc nhìn vị trưởng giáo này. Ngươi vừa nói gì? Một yêu ma kinh ngạc hỏi. Đi đế đô tìm Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, để bọn họ cắt đất, trưởng giáo ma môn lặp lại. Ngươi có bị bệnh không? Yêu ma sắc mặt đại biến, không khách khí mắng. Do ma vương vừa mới bị trấn áp, trong đế đô Vũ Hóa Thần Triều có một tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngươi muốn chúng ta đi chịu chết sao? Cũng có yêu ma lớn tiếng chất vấn. Đế đô Vũ Hóa Thần Triều, đó là nơi người có thể đến sao? Trong lòng yêu ma, đó tuyệt đối là nơi đáng sợ nhất thế gian. Không có nắm chắc chiến thắng, bọn chúng sẽ không mạo hiểm, quá đáng sợ. Chờ đối địch Vũ Hóa Thần Triều, đừng nói vài năm, mười mấy năm cũng đừng nghĩ tới, một yêu ma dứt khoát nói. Bọn chúng thật sự sợ lận cửu phụng. Trưởng giáo ma môn vẻ mặt ngơ ngác, vị thần hộ mệnh của Vũ Hóa Thần Triều kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Điều lận cửu phụng không biết là, tuy hắn không ra khỏi đế đô Vũ Hóa Thần Triều, ẩn mình trong lãnh cung, lại có được danh tiếng vang dội. Mà người thổi phồng hắn, chính là đám yêu ma trong ma quật. Thế nhân đều tưởng yêu ma xuất thế, sẽ gây họa thiên hạ, sẽ khiến sinh linh lầm than, sẽ tàn sát bừa bãi. Nhưng kỳ lạ là, trong lãnh thổ Vũ Hóa Thần Triều, bọn chúng không hề gây ra chút sóng gió nào. Mọi thứ vẫn yên bình như trước. Yêu ma xuất thế, ma môn hân hoan, phấn chấn, cho rằng đây là thời cơ ma môn hưng thịnh. Nhưng ai ngờ, đám yêu ma này còn nhát hơn cả ma môn, không dám đối đầu với Vũ Hóa Thần Triều. Lặng lẽ hấp thụ linh khí, tựa như thiên hạ vốn không tồn tại bọn chúng. Thế giới vì sự xuất hiện của bọn chúng mà thay đổi. Nhưng thế giới lại dường như không thay đổi gì. Mọi thứ vẫn như thường lệ. Vũ Hóa Thần Triều vẫn như vậy, ba tánh an cư lạc nghiệp, các đại tông môn và thế gia âm thầm tích lũy lực lượng, không dám công khai tạo phản, dù sao trong đế đô kia có một lão quái vật đáng sợ. Không có nắm chắc đánh bại lão quái vật kia thì phải an phận thủ thường, lận cửu phụng bị mọi người gọi là lão quái vật, cẩn thận quan sát thiên hạ mấy ngày. Sau khi đột phá tôn giả, hắn thả yêu ma, rời đi địa cung, đánh nát ma quật, nhìn thấy cực âm chi địa thật sự. Sau đó, hắn cùng với vạn gia đăng hỏa, trấn áp tà khí của cực âm chi địa. Không vội vàng đi khám phá cực âm chi địa thật sự. Lận cửu phụng chọn cách quan sát thiên hạ, xem đám yêu ma xuất thế này có tàn sát bừa bãi, gây ra thảm án nhân gian hay không. Sau động thiên cảnh, là tôn giả cảnh, cảnh giới này thường sẽ có một tôn hiệu, coi như là một phương cường hào. Lận cửu phụng không tự mình đặt tôn hiệu, hắn an tĩnh đăng nhập tu hành, không cần tôn hiệu. Đột phá tôn giả, biến động thiên thành lĩnh vực, trong đêm mưa đó, ta đã hoàn thành lột xác. Lận cửu phụng ngẩng nhìn trời cao, hai mắt sáng rực, sau lưng hắn ẩn hiện một thế giới cực kỳ rộng lớn. Đó là thần phẩm động thiên, không ngừng mở rộng, sau đó hóa thành một lĩnh vực tồn tại trong cơ thể Lận Cửu Phụng. Dưới sự bao phủ của lĩnh vực này, chiến lực của Lận Cửu Phụng tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi, mở rộng vô hạn, lĩnh vực của hắn không bị phá vỡ, tương đương với bất bại. Lúc này hắn đang quan sát thiên hạ, nơi nào khí tức có biến hóa, nơi nào năng lượng dao động, nơi nào huyết tinh khí ngập trời, Lận Cửu Phụng đều có thể nhìn thấy. Nếu yêu ma dám làm loạn, Lận Cửu Phụng sẽ cách ngàn dặm vạn dặm cho bọn chúng một kiếm. May mà không có chuyện như vậy xảy ra. Thiên hạ này vì liên tục có người thức tỉnh từ phong ấn, có mạnh có yếu, cho nên vẫn luôn không yên ổn. Nhưng may mà hơn 3.000 yêu ma cường đại xuất thế, mang đến cho thiên hạ lại là một sự yên tĩnh kỳ lạ. Những yêu ma cường đại ngược lại an tĩnh tu hành, khôi phục thực lực, những kẻ tiểu nhân nhảy ra làm loạn, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ. Quan sát như vậy mấy ngày, Lận Cửu Phụng thu hồi ánh mắt. Hắn tin tưởng yêu ma đều nghe lời hắn nói, lựa chọn khôi phục thực lực, sau đó đến đế đô đánh bại hắn, rồi bọn chúng mới dám gây họa thiên hạ. Như vậy, hắn cũng yên tâm. Hắn có thể đi khám phá cực âm chi địa thật sự. Vào lãnh cung 50 năm, Lận Cửu Phụng cũng dây dưa với cực âm chi địa 50 năm. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn đã vén lên từng lớp màn bí ẩn trên cực âm chi địa. Từ giả quý phi đến cản thi phái, từ cản thi phái đến ma quân 1.500 năm trước, từ ma quân đến ma quật. Dưới từng lớp màn che phủ, cực âm chi địa càng thêm thần bí. Hôm nay, Lận Cửu Phụng sáng sớm đã đến cực âm chi địa. Ở sâu dưới lòng đất, nơi này người thường căn bản không thể đào đến, không biết có một cực âm chi địa. Ma quật vốn đã quanh co khúc khuỷu, sâu vào lòng đất. Cực âm chi địa còn ở phía dưới ma quật, như một thế giới địa ngục, Lận Cửu Phụng một mình đi xuống, không mang theo Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu mấy ngày nay đang đột phá động thiên cảnh, có tài nguyên Lận Cửu Phụng cho, dù thiên phú không tốt, nó cũng tiến bộ rất nhanh. Bước vào cực âm chi địa, đập vào mắt là một bãi tha ma. Mộ nối tiếp mộ, hơn nữa đều là mộ đất, một gò đất nhỏ, một tấm bia mộ, có cái còn là tấm gỗ, đã mục nát gần hết. Lận Cửu Phụng nhìn thấy, bên cạnh một số ngôi mộ, có một số binh khí tàn khuyết, cắm vào cực âm chi địa. Trường kiếm gãy, trường đao vỡ, đại kích gãy, còn có cả đỉnh lô vỡ nát. Những thứ này từng là pháp bảo rất lợi hại, là bảo vật được một số tu sĩ ôn dưỡng cả đời, nhưng bây giờ, gãy ở đây, bị cực âm chi địa ăn mòn. Lận Cửu Phụng nhặt trường kiếm gãy bên cạnh một gò đất nhỏ, hơi dùng sức đã rút ra. Sau đó, trường kiếm tan theo gió. trong tay Lận Cửu Phụng chỉ còn lại bụi đất. Thời gian xóa nhòa tất cả, Lận Cửu Phụng cảm thán. Hắn không khỏi nhìn về phía tấm bia đá trước ngôi mộ này. Trên đó không có chữ thừa, chỉ khắc tên chủ nhân ngôi mộ. Mộ Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần. Lận Cửu Phụng đọc lên. Đây hẳn là những cường giả mà Bình Thiên Đại Thánh nói, những người đã hy sinh vì tranh đoạt cực âm chi địa, Lận Cửu Phụng khẽ nói. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, xem những ngôi mộ khác. Trước mắt đột nhiên hiện ra một dòng chữ. Có muốn đăng nhập trước mộ Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần không? Lận Cửu Phụng sửng sốt, nhìn mộ Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần, sau đó nhìn bãi tha ma vô tận trong cực âm chi địa, vô thức nở nụ cười. Hình như, hắn lại phát hiện ra một mảnh đất quý báu. Đăng nhập, Lận Cửu Phụng đồng ý. Đăng nhập thành công, nhận được vô địch kiếm pháp của Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần, phi kiếm thuật. Trong đầu Lận Cửu Phụng xuất hiện một lão nhân, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm trường kiếm, cách vô tận năm tháng, diễn luyện kiếm thuật cho hắn. Đây là một môn kiếm thuật rất mạnh, phi kiếm, có nghĩa là kiếm pháp không thuộc về nhân gian, Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần, kiếm pháp của hắn vượt qua Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng xem say sưa, bất chi bất giác chìm đắm vào trong. Mãi đến khi một bộ kiếm pháp thi triển xong, một tia kiếm mang từ mấy ngàn năm trước chém tới, Lận Cửu Phụng mới mở mắt ra, trên trán có chút mồ hôi. Hắn cảm thấy áp lực. Trước mặt Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần, Lận Cửu Phụng hiện tại vẫn còn kém xa. Nhưng điều này không làm Lận Cửu Phụng nản lòng, ngược lại khiến hắn phấn chấn. Đây chính là cường giả thời đại trước sao? Kiếm pháp thần diệu, với ta chính là phần thưởng to lớn, lĩnh ngộ nó, ta có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn, Lẫm Cửu Phụng kích động. Thực lực của hắn ở thời đại này, tạm thời đã đi đến hàng đầu. Dù là yêu ma trong ma quật, cảnh giới của bọn chúng đều cao hơn Lận Cửu Phụng, nhưng thực lực lại kém xa Lận Cửu Phụng hiện tại. Vì thời đại này, linh khí khôi phục, hiện tại chỉ có thể gánh chịu thực lực động thiên đỉnh phong. Lận Cửu Phụng là vì có thể đăng nhập mỗi ngày, cưỡng ép nâng cao bản thân. Nhưng dù vậy, so với cường giả đỉnh cao thời đại trước, vẫn còn kém xa. Cựu Lịch Thiên Niên Kiếm Thần đã cho Lận Cửu Phụng rất nhiều gợi ý. Đăng nhập thành công, Lận Cửu Phụng còn muốn tiếp tục khám phá cực âm chi địa. Như một dòng chữ hiện ra trước mắt. Nơi này có thể lặp lại đăng nhập giữa các ngôi mộ khác nhau, có phần thưởng khác nhau. Lận Cửu Phụng lập tức từ bỏ ý định tiếp tục khám phá, xoay người rời đi. Nước chảy đá mòn, cực âm chi địa này cũng giống như ma quật, đủ để ta đăng nhập trong một thời gian dài, không cần phải khám phá hết trong một lần, Lận Cửu Phụng tự nhủ. Mỗi ngày khám phá một ngôi mộ, mỗi ngày phát hiện một ngôi mộ, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cũng rất thú vị. Dù sao hiện tại hắn cũng rảnh rỗi, lại không định ra ngoài, tiếp tục ẩn mình. Ra khỏi cực âm chi địa, trở về sân, Lận Cửu Phụng nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu nằm sấp trên giường Hàn Ngọc, đưa tay bế nó lên, sau đó chuyển chân khí, giúp nó giảm bớt bình cảnh đột phá trong cơ thể. Meo, Tiểu Bạch Miêu kêu một tiếng, thân mật vùi đầu vào lòng Lận Cửu Phụng, thoải mái hưởng thụ chân khí của Lận Cửu Phụng massage, cảm thấy toàn thân thư thái. Ngươi không đi khám phá cực âm chi địa nữa sao? Tiểu Bạch Miêu mở mắt, tò mò hỏi. Không cần nhanh như vậy, mỗi ngày khám phá một chút là đủ rồi, dù sao thời gian còn dài mà, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu nghĩ cũng đúng, thời gian còn rất dài. Nó rất thích ở riêng với Lận Cửu Phụng, yên tĩnh mà ấm áp, không ai quấy rầy bọn họ. Ta nhất định phải đột phá động thiên cảnh, Tiểu Bạch Miêu hạ quyết tâm, đôi mắt ẩn chứa đầy sao trời vô cùng sáng ngời, giơ móng vuốt nhỏ lên. Lận Cửu Phụng mỉm cười dịu dàng, được, ta giúp ngươi đột phá nhân gian thần linh, tiến vào động thiên. Meo ngã, Tiểu Bạch Miêu kêu một tiếng ấm áp, bây giờ nó không thể rời xa Lận Cửu Phụng. Trong cuộc đời Tiểu Bạch Miêu có hai người quan trọng. Người thứ nhất là Ma Quân, vào cuối đời Ma Quân, sau khi trấn áp ma quật, đã nhặt được Tiểu Bạch Miêu vừa mới sinh ra, sau đó mang theo bên mình. Sau khi Ma Quân qua đời, Tiểu Bạch Miêu một mình canh giữ địa cung mấy trăm năm mới gặp được Lận Cửu Phụng. Sau đó sống cùng Lận Cửu Phụng mấy chục năm, từ lúc đầu không vừa mắt, không cho Lận Cửu Phụng ôm, không cho Lận Cửu Phụng chạm vào mình. Đến bây giờ nhìn thấy Lận Cửu Phụng liền muốn nhào vào lòng, không nỡ rời xa Lận Cửu Phụng, nó đã hoàn toàn chấp nhận Lận Cửu Phụng. Tiểu Bạch Miêu là vậy. Lận Cửu Phụng há lại không như vậy. Trong thế giới này, người Lận Cửu Phụng quan tâm đã qua đời, điều duy nhất khiến hắn lưu luyến chính là Tiểu Bạch Miêu. Cho nên hắn muốn giúp Tiểu Bạch Miêu đột phá động thiên cảnh, như vậy nó có thể sống rất lâu. Như vậy có thể bầu bạn với Lận Cửu Phụng rất lâu. Cùng Lận Cửu Phụng khám phá chân lý tối cao của tu hành. Hắn muốn mang theo Tiểu Bạch Miêu cùng nhau leo lên ngọn núi tu hành này. Trên núi lạnh lẽo, không có Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng sẽ rất cô đơn. Lận Cửu Phụng nói muốn giúp Tiểu Bạch Miêu đột phá nhân gian thần linh, tiến vào động thiên cảnh. Quá trình này kéo dài 5 năm. Kể từ khi kiếm trấn Giao Long, bầy yêu ma ra khỏi đế đô, thiên hạ đại biến, vô số người thời đại trước xuất thế, đã 5 năm trôi qua. 5 năm này, Lận Cửu Phụng không bước ra khỏi lãnh cung một bước. 2 năm trước trong lãnh cung, cũng đã qua sinh nhật 70 tuổi. Vào lãnh cung cũng đã hơn 50 năm, Lận Cửu Phụng vẫn như cũ, an tĩnh đăng nhập. 5 năm qua, một nửa mộ địa trong cực âm chi địa đã bị Lận Cửu Phụng đăng nhập. Mộ địa khác nhau, đăng nhập được thứ khác nhau. Trong đó, 80-90% là công pháp, là tuyệt học của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời, mỗi môn đều là võ học tuyệt thế, bây giờ đều bị Lận Cửu Phụng học được. Hắn dung nạp bách xuyên, không chỉ kiếm pháp, các loại công pháp đều không từ chối, chỉ cần là đăng nhập được, Lận Cửu Phụng đều sẽ học tập, dung hội quán thông, nâng cao bản thân. 5 năm qua, thực lực của hắn tăng lên rất đáng kinh ngạc. Chỉ là trong lãnh cung, không ai biết mà thôi. Còn tiểu Bạch Miêu, 5 năm trước nó thì phải đột phá nhân gian thần linh, tiến vào động thiên cảnh. 5 năm sau, nó vẫn là nhân gian thần linh. Tiểu Bạch Miêu rất buồn, nó thật sự cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lận Cửu Phụng lớn đến nhường nào. Mấy chục năm trước, nó và Lận Cửu Phụng lần đầu gặp mặt, Lận Cửu Phụng cũng giống như nó, đều là võ thánh cảnh. Tuy lúc đó nó cũng không đánh lại Lận Cửu Phụng, nhưng mọi người đều là võ thánh. Nhưng bây giờ, Lận Cửu Phụng tiến bộ thần tốc, không ngừng nâng cao, nó lại ngay cả động thiên cảnh cũng không vào được, hơi buồn, nhưng may mà trong những ngày này, nó không ngừng tìm tòi, tìm thấy một tia hy vọng. Nếu không thật sự sẽ tự kỷ. Thiên phú của ngươi so với ta thì kém xa, nhưng ta là ngoại lệ. Nếu ngươi so với Ngọc Lâm công chúa, nàng 5 năm trước cũng nói muốn đột phá động thiên cảnh, khổ luyện kiếm pháp, cũng phải 1 năm trước mới bạt kiếm nhập động thiên. Nếu ngươi năm nay đột phá, khoảng cách cũng không lớn, Lận Cửu Phụng an ủi. Tiểu Bạch Miêu uống xong canh gà của Lận Cửu Phụng, lấy lại tinh thần, tiếp tục nghiên cứu cách đột phá. Lận Cửu Phụng ôm nó, coi như lò sưởi tay, đứng trong sân, nhìn tuyết trắng bên ngoài. Lại một mùa đông nữa, cây anh đào đã trụi lá, tuyết trắng phủ kín cành cây, đất trời một màu trắng xóa. Tuyết rơi hôm nay đặc biệt lớn, vô số bông tuyết cuốn theo gió lạnh, phát ra tiếng hú thê lương. Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, một luồng linh khí tràn vào miệng. Linh khí bây giờ gấp 3 đến 5 lần so với 5 năm trước. Lận Cửu Phụng thả lỏng toàn thân, tận tình hấp thu. Linh khí 5 năm trước chỉ có thể dung nạp động thiên đỉnh phong, Lận Cửu Phụng rất không hài lòng, thả toàn bộ yêu ma ra ngoài để linh khí khôi phục nhanh hơn. 5 năm sau, thật sự đã nhanh hơn. Theo tốc độ 5 năm trước, tốc độ khôi phục linh khí hiện tại nhiều nhất là gấp đôi. Nhưng bây giờ lại gấp 3 đến 5 lần, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cuồng bạo, 5 năm tới, sẽ gấp 10 đến 20 lần linh khí hiện tại, Lận Cửu Phụng ước tính. Lúc đó, thật sự là tôn giả đầy đường, động thiên không bằng chó. Thời đại huy hoàng, có lẽ sẽ mở ra sau 5 đến 10 năm nữa. Lận Cửu Phụng rất hài lòng khi thấy cảnh tượng này. Vì đây là cơn sóng thần do hắn tạo ra. Nếu để thế giới từ từ khôi phục, ít nhất cũng cần 50 đến 100 năm. Bây giờ Lận Cửu Phụng đã rút ngắn thời gian này xuống 10 lần. Thời đại huy hoàng thật sự sắp đến. Đối với ta không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại đối với Vũ Hóa Thần Triều, đối với Đức Đế có ảnh hưởng rất lớn. Lận Cửu Phụng nhớ đến Đức Đế từng đến cầu xin mình, bây giờ đã trở thành bộ dạng của Nguyên Đế, không khỏi mỉm cười. 5 năm trôi qua, Đức Đế đã trở thành một Nguyên Đế khác, thận trọng, khắp nơi duy trì sự ổn định của Vũ Hóa Thần Triều, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nhân tài, chiêu mộ nhân tài. Không thể không nói, hắn thật sự đã chiêu mộ được không ít người, bao gồm cả vài yêu ma bị Đức Đế chiêu mộ, nhưng bọn họ không muốn vào Đế Đô, liền thay Đức Đế trấn thủ bốn phương. Hơn nữa theo Ngọc Lâm công chúa bước vào động thiên cảnh, kiếm pháp vô địch của nàng đã tạo áp lực rất lớn cho các đại thế gia, tông môn. Vũ Hóa Thần Triều cứ như vậy ổn định lại, trong khoảng thời gian này không cần Lận Cửu Phụng ra tay một lần nào. Đức Đế cần mẫn, khắp nơi trao đổi tài nguyên, khắp nơi chiêu mộ nhân tài, xoay chuyển tạo hóa, vận dụng mưu lược, vậy mà đã vực dậy Vũ Hóa Thần Triều. Không mượn danh tiếng của Lận Cửu Phụng, không gặp chuyện liền cầu xin Lận Cửu Phụng, hắn dựa vào nỗ lực của bản thân, thật sự vực dậy Vũ Hóa Thần Triều. Tuy toàn bộ thiên hạ vẫn không ổn định lắm, nhưng Vũ Hóa Thần Triều còn coi như ổn định. Trong đó công lao của Đức Đế là lớn nhất. Lận Cửu Phụng làm sao biết được những chuyện này? Đương nhiên là Đại Sơn nói cho hắn biết. 50 năm trôi qua, Đại Sơn cũng từ tiểu tử trẻ tuổi năm nào biến thành một lão nhân. Tu vi của hắn dừng lại ở võ thánh đỉnh phong, vẫn chưa đột phá. Đương nhiên đối với hắn mà nói, cũng đủ rồi. Năm nay vừa tròn 70 tuổi, Đại Sơn vẫn mỗi tháng đến đưa rượu và thức ăn, chưa từng dừng lại. Những chuyện này đều là Đại Sơn nói cho Lận Cửu Phụng biết. Nếu không Lận Cửu Phụng không ra khỏi cửa, làm sao biết được chuyện của Đức Đế, lại một năm tuyết rơi đầy trời. Lại đến thời gian hẹn ước hàng tháng, Đại Sơn xách rượu và thức ăn, nghênh đón gió tuyết đi tới, trong tuyết lớn, thân hình mập mạp của hắn càng thêm tròn trịa. Điện hạ, Đại Sơn đến đưa thức ăn cho ngài. Đại Sơn đi đến trước cửa lãnh cung, hô lên. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, đi đến phía sau cửa, mở cửa lãnh cung. Bây giờ cũng không cần giống như trước kia, đưa qua một cái lỗ nhỏ. Lận Cửu Phụng trực tiếp mở cửa, cùng Đại Sơn uống một chén, ăn chút thức ăn. Đại Sơn nhìn thấy Lận Cửu Phụng, cung kính nói, tham kiến điện hạ. 50 năm rồi, nhưng Đại Sơn vẫn cung kính với Lận Cửu Phụng như trước. Vị thống lĩnh cấm vệ quân từng sai Đại Sơn đưa cơm rượu năm đó, đã sớm quên Lận Cửu Phụng, nhưng Đại Sơn vẫn đang làm những việc năm xưa. Lận Cửu Phụng mời Đại Sơn vào, trong sân phủ đầy tuyết, lấy rượu và thức ăn ra. Điện hạ vẫn phong độ như xưa, nhìn điện hạ bây giờ, giống như nhìn thấy 50 năm trước, ta thì khác, mấy năm lại thay đổi một lần, bây giờ đã thành ra bụng phệ như vậy. Đại Sơn rót cho Lận Cửu Phụng một chén rượu, cảm thán nói. Mấy chục năm trôi qua, tình cảm giữa hắn và Lận Cửu Phụng đã trở thành tình bạn. Lận Cửu Phụng không có nhiều bạn bè, Đại Sơn là người duy nhất. Tiểu Bạch Miêu là người thân. Bụng phệ chứng tỏ ngươi sống an nhàn, vui vẻ. Lận Cửu Phụng mỉm cười nâng chén rượu lên, cùng Đại Sơn uống một chén. Điện hạ, ta không có chí hướng gì lớn, bây giờ đã đến tuổi cổ lai hy, còn có thể tràn đầy sức sống như vậy, đã là ước mơ thời niên thiếu của ta rồi. Đại Sơn thần sắc bình thản nói. Mà tướng không bằng điện hạ, năm xưa đại loạn Tử Cấm Thành, triều đình bó tay, mà tướng giữ cửa phụ, nóng như lửa đốt, lại bất lực. 2.3S, điện hạ lúc đó đi tới, mang theo võ thánh, một kiếm chém chết Ma Đạo lão tổ, ngoại trừ ta, không ai biết, nhiều năm qua, cảnh tượng đó trong lòng ta, vẫn luôn không thể nào quên, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng gắp một miếng thịt gà, đưa cho Tiểu Bạch Miêu, sau đó nhìn Đại Xuân. Hắn không nói gì. Hôm nay Đại Xuân nói hơi nhiều. Thường ngày hắn sẽ không nói những lời này, chỉ nói cho Lận Cửu Phụng biết gần đây Vũ Hóa Thần Triều đã xảy ra chuyện gì, gần đây thiên hạ đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện tâm sự với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng chọn cách làm một người lắng nghe. Hắn lại kính Đại Xuân một chén rượu. Đại Xuân uống cạn, thở dài một hơi, nói, điện hạ, Vũ Hóa Thần Triều gần đây đang có biến đổi lớn, Đức Đế anh minh thần võ, chiêu mộ rất nhiều cao thủ, khiến Vũ Hóa Thần Triều ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng hưng thịnh, mà mấy ngày trước, Đức Đế đã hạ một mệnh lệnh. Mệnh lệnh gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Phái cao thủ trong đế đô đến các địa phương làm quan, trấn thủ một phương, truyền đạt ý chỉ của triều đình đế đô để quyền lực trung ương thâm nhập địa phương, tăng cường khống chế. Đại Xuân giải thích. Ngươi được chọn. Lận Cửu Phụng đoán được hôm nay tại sao Đại Xuân lại như vậy. Đại Xuân gật đầu, cười nói, ta muốn trốn tránh cũng không được, Đức Đế đích thân gọi tên, ta cũng coi như là lão thần bốn triều, phải làm gương, cho nên không thể từ chối. Tốt lắm, khó trách hôm nay thức ăn phong phú hơn mọi khi. Lận Cửu Phụng cười nói, thức ăn trên bàn nhiều gấp đôi so với tháng trước, rượu cũng nhiều hơn một bình. Điện hạ, trong thời gian ngắn, ta không thể quay lại, không thể đưa rượu và thức ăn cho ngài nữa, chén rượu này, ta tự phạt, Đại Xuân áy náy nói. Không cần như vậy, Lận Cửu Phụng ngăn hắn lại, cùng hắn uống một chén. Điện hạ, ta có thể sắp xếp người khác đến đưa thức ăn, Đại Xuân đề xuất cách giải quyết. Không cần, Lận Cửu Phụng lại từ chối. Ta kỳ thật đã sớm không cần những thứ này, đây là thói quen mấy chục năm qua, là ngươi đưa, ta sẽ ăn, đổi người khác, không còn mùi vị đó nữa, Lận Cửu Phụng nói. Đại Xuân gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Triều đình phái ngươi đến đâu? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Đại Xuân là bạn hắn, quan tâm bạn bè một chút. Quê của ta, Giang Nam, vùng đất cá gạo. Đại Xuân nở nụ cười vui vẻ. Đây cũng là lý do hắn không tiếp tục từ chối. Hắn không sinh ra ở đế đô, trước 13 tuổi, vẫn luôn sống ở Giang Nam. Sau đó mới theo cha đến đế đô, bắt đầu cuộc sống mấy chục năm ở đế đô. Sống ở đế đô 5-60 năm, lẽ ra đế đô mới là nơi nên hoài niệm nhất. Nhưng thực tế, Đại Xuân 70 tuổi, mỗi khi đêm khuya mộng hồi, vẫn là Giang Nam trong ký ức. Những năm này, tuy sống ở đế đô, con cháu đầy đàn, con cái đều coi mình là người đế đô, nhưng ta biết gốc rễ của mình không ở đây. Người xưa có câu, người không rời đường, hổ không rời núi. Những năm qua, chúng ta đều là khách tha hương. Trải qua bao sóng gió ở đế đô, ta cũng mệt mỏi, ta muốn trở về quê hương, mẫu thân năm nay vừa tròn 100 tuổi. Các anh chị mấy chục năm trước đã đưa bà về quê, những năm này ta không về nhà mấy lần, cũng nên về nhà làm tròn chữ hiếu. Điều duy nhất không yên tâm chính là điện hạ, luôn cảm thấy mình còn một trách nhiệm chưa hoàn thành, đã nói đưa cơm cho điện hạ cả đời, nhưng bây giờ ta phải nuốt lời. Đại Xuân cười áy náy. Lận Cửu Phụng lắc đầu, bình tĩnh nói, kỳ thật ngươi biết, đưa cơm hay không đối với ta mà nói, không có ảnh hưởng gì lớn. Ta chỉ coi ngươi là bạn, mong chờ mỗi tháng trò chuyện với ngươi, nghe ngươi kể chuyện, đây chỉ là thói quen nhiều năm qua mà thôi. Đại Xuân gật đầu, ta biết điện hạ không cần ta đưa cơm, ta cũng biết điện hạ lợi hại, cả đế đô không mấy người biết bản lĩnh của điện hạ, ta lại hiểu rất rõ. Điện hạ còn, Vũ Hóa Thần Triều còn, điện hạ không còn, Vũ Hóa Thần Triều đã sớm không biết diệt vong mấy lần rồi, ba tánh thiên hạ này, cần phải cảm tạ điện hạ. Lận Cửu Phụng xua tay, uống rượu đi. Cảm tạ cái gì? Làm hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ ba tánh. Lận Cửu Phụng chỉ là giúp đỡ một chút mà thôi. Bây giờ Đức Đế làm rất tốt. Rượu no say, Đại Xuân và Lận Cửu Phụng trò chuyện rất nhiều, đây là lần đầu tiên bọn họ tâm sự với nhau. Đại Xuân vẫn rời đi, sau khi cúi đầu thật sâu với Lận Cửu Phụng, hắn rời đi. Trong gió tuyết ngập trời, bóng lưng mập mạp của Đại Xuân dần khuất xa. Lận Cửu Phụng búng tay, một đạo kiếm khí bắn ra, tiến vào cơ thể Đại Xuân. Giống như Tử Cấm Chi Đỉnh mấy chục năm trước, Lận Cửu Phụng cũng cho Đại Xuân lúc đó một đạo kiếm khí bảo vệ hắn. Hy vọng đạo kiếm khí này cũng giống vậy, không phát huy tác dụng, Lận Cửu Phụng khẽ nói. Đạo kiếm khí năm đó không có hậu quả, Đại Xuân không bị thương. Đạo kiếm khí bây giờ, Lận Cửu Phụng hy vọng cũng như vậy. Đại Xuân rời đi, đúng như lời hắn nói, người không rời đường, hổ không rời núi. Lần này xuống Giang Nam, về quê, hắn lựa chọn rời xa trung tâm Vũ Hóa Thần Triều, làm tròn chữ hiếu. Đối với con đường tu hành, hắn không có dã tâm gì, lựa chọn cuộc sống an nhàn. Sau khi hắn rời đi, Lận Cửu Phụng càng thêm cô đơn. Hắn đóng cửa lãnh cung, mỗi ngày ngoại trừ xuống cực âm chi địa một lần, đăng nhập trước mộ của một cao thủ vô địch từng sống, thời gian còn lại đều lặng lẽ tu hành. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một tháng sau. Lận Cửu Phụng theo thói quen đến phía sau cửa lãnh cung, chờ Đại Xuân đến đưa rượu và thức ăn. Nhưng, không thấy bóng dáng Đại Xuân đâu. Đại Xuân rất ít khi đến muộn, Lận Cửu Phụng nhìn cánh cửa đóng chặt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thật sự ý thức được. Đại Xuân thật sự đã rời đi. Số ít người hắn quen biết, lại đi mất một người. Đến tối, hôm nay Lận Cửu Phụng không tu hành, hắn một mình đi dạo trong sân, dưới gốc cây anh đào trơ trụi ngẩng nhìn ánh trăng. hai tay chắp trước bụng, thân hình gầy gò, lộ ra vẻ cô tịch. Meo, tiểu bạch miêu đứng trên tường, nhìn lận cửu phụ, khẽ kêu. Miêu nhi, những năm qua, người ta quen biết lần lượt rời xa ta, hoặc là chết, hoặc là đi xa, lúc này ta mới cảm nhận được sự cô độc trên con đường tu hành. Lận cửu phụ ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú có chút cô đơn. Ta vẫn còn ở đây, tiểu bạch miêu dịu dàng nói, nhìn lận cửu phụ. Ta vẫn luôn nỗ lực tu hành, không gây chuyện, không phô trương, không hỏi tiền đồ, chỉ ở trong lãnh cung này, lặng lẽ tiến về phía trước, chính là vì muốn tìm hiểu đỉnh cao của tu hành là gì. Bất chi bất giác, ta đã đi đến vô địch, người bên cạnh cũng lần lượt rời đi, hóa ra cuối cùng của vô địch là cô đơn, lận cửu phụ nghiêm túc nói. Hắn không phải đa sầu đa cảm, chỉ là nhất thời chưa thích ứng được. Thói quen mấy chục năm, mỗi tháng vào ngày này đều có đại xuân đến đưa rượu và thức ăn. Nhưng tháng này không còn nữa. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, tiểu bạch miêu kiên định nói. Lận cửu phụng mỉm cười, đưa tay ra. Tiểu bạch miêu nhảy lên, nhào vào lòng lận cửu phụng, được lận cửu phụng ôm vào lòng, thoải mái nằm sấp. Tu hành như một ngọn núi lớn, mỗi giai đoạn đều có người, mọi người đều đang leo lên, ngươi đuổi ta theo. Có người mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, có người trượt chân, rơi xuống vực sâu, cũng có người dũng cảm tiến về phía trước, leo lên đỉnh cao. Ta chính là người dũng cảm tiến về phía trước đó, vẫn luôn leo lên, nhưng rốt cuộc đỉnh cao là gì, ta vẫn chưa biết. 5 năm qua, ta đã tu luyện vô số công pháp tuyệt thế thời đại trước, tạo nên pháp vô địch của riêng ta. Miêu Nhi, ta mang theo ngươi, cùng nhau leo lên đỉnh núi tu hành này, xem thử phong cảnh vô địch nhân gian là như thế nào. Lận cửu phụng ôm tiểu bạch miêu, dưới ánh trăng, nói ra lời trong lòng, meo, ở thời đại này hắn đã vô địch. Nhưng hắn không biết, nếu đặt ở thời đại trước, hắn có thể vô địch hay không, nhân gian 5 năm sau, đã hoàn toàn thay đổi. Võ thánh trước kia còn là cao thủ lợi hại, nhưng bây giờ, chỉ là bình thường, tầm thường. Một tông môn có tiếng tăm mà không có cao thủ nhân gian thần linh đỉnh phong tọa chấn, chắc chắn sẽ bị diệt. Động thiên cảnh trên nhân gian thần linh, 5 năm qua cũng có không ít người đột phá. 5 năm này tuyệt đối là 5 năm huy hoàng của ma môn. Theo lận cửu phụng trấn áp ma giáo mấy lần, khi thế trỗi dậy của bọn chúng trực tiếp sụp đổ, ma đạo thập bát môn ai cũng hận không thể lật đổ hoàn toàn vũ hóa thần triều, thật sự hận thấu xương. Bọn chúng vốn đang âm thầm tích lũy, mượn cơ hội do ma vương gây náo loạn lần này, lật mình, ý đồ lật đổ chính quyền vũ hóa thần triều một lần nữa. Nhưng chưa kịp hành động, do ma vương đã bị trấn áp. Ma môn thất vọng, định ẩn mình. Nhưng không ngờ niềm vui bất ngờ lại đến, hơn 3.000 yêu ma xuất thế, khuấy đảo thiên hạ, phong vân biến ảo. Ma đạo thập bát môn lại cảm thấy mình được rồi. Có hơn 3.000 yêu ma lão tổ, tiêu diệt vũ hóa thần triều chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng những yêu ma này đều không muốn trêu chọc vũ hóa thần triều. Ma đạo thập bát môn không còn cách nào khác, chỉ có thể rời mục tiêu sang giới tu hành. Ma môn nhanh chóng mở rộng, trỗi dậy, mơ hồ có ý định trấn áp giới tu hành. Nhưng may mà cao thủ của Phật môn, đạo môn lần lượt thức tỉnh, phát ra tiếng hô hào của mình ở thời đại này. Giới tu hành anh hùng tranh bá, cao thủ lần lượt thức tỉnh. Thiên hạ phong vân biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn, các danh sơn đại xuyên, trước cửa sơn môn của các đại tông môn, chật kín người đến bái sư học nghệ. Điều này cũng thúc đẩy tốc độ linh khí khôi phục. Thiên hạ này, theo lận cửu phụng thả ra hơn 3.000 yêu ma cường đại, thúc đẩy thế giới tiến bộ, hiện tại đang tiến nhanh không ngừng. Ma đạo thập bát môn, Trương Hận ma môn. Đây là một môn phái không nổi bật trong thập bát môn, có thực lực mạnh mẽ, nhưng danh tiếng không lớn. Sau khi hơn 3.000 yêu ma xuất thế, bọn họ mang theo thành ý rất lớn, nhanh chóng chiêu mộ được vài người, dốc hết tài nguyên tông môn, giúp bọn họ khôi phục thực lực. 5 năm trôi qua, mấy yêu ma này đã khôi phục được một phần lớn thực lực. Trở lại tôn giả cảnh. Ha ha ha, 5 năm, tròn 5 năm, ta cuối cùng cũng khôi phục đến tôn giả cảnh. Một con rơi khổng lồ treo ngược, cười to, khó giấu nổi sự phấn khích. 5 năm qua, hắn ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí, cuối cùng đã khôi phục đến tôn giả cảnh. Tiếng cười chấn động sơn hà, kinh động tất cả mọi người trong Trường Hận ma môn. Nghe thấy tiếng cười, mọi người đều mừng rỡ. Lại có một yêu ma đại nhân đột phá tôn giả cảnh. Lão rơi, khôi phục đến tôn giả cảnh ngươi kêu là cái gì? Một lão già khô quắt chống gậy đi tới, trên mặt lộ vẻ không vui. Lão huyết ma, ngươi chẳng lẽ không biết 5 năm nay chúng ta sống thế nào sao? Rơi khổng lồ thu nhỏ thân hình, hóa thành hình người, một nam tử thấp bé, hốc mắt sâu hoắm, da đen xì, vô cùng xấu xí. Ta đương nhiên biết, 5 năm qua ta không dám ra khỏi Trường Hận ma môn, muốn hút chút máu cũng phải lén lút, sợ gây ra huyết tinh oán khí, để tiểu tử trong đế đô kia nhìn thấy. Huyết ma nghiến răng nói. 5 năm, tròn 5 năm, ta sau khi ra ngoài đã đói bụng 5 năm, thân thể đều gầy gò, khô quắt. Huyết ma chỉ vào thân thể của mình, giọng điệu oán hận. Hắn là huyết ma, thích máu, đặc biệt là nữ nhân trẻ đẹp, hoặc là thiếu niên dương khí chưa mất, máu của bọn họ đối với huyết ma mà nói, quả thực là đại bổ. Nhưng mà, chính là vì lận cửu phụng. Hắn tròn 5 năm không dám ra ngoài kiếm ăn. Ta luôn cảm thấy một khi ra ngoài kiếm ăn, hắn sẽ phát hiện ra ta, cảm giác này thật đáng sợ, ta sợ hãi vô cùng, không dám ra ngoài, huyết ma nghiến răng, vô cùng thống khổ nói. Lão huyết ma, nếu ngươi hận hắn như vậy, ta cũng hận hắn đến chết, có dám làm một chuyện lớn không? Rơi sắc mặt âm hiểm nói. Không dám. Lão huyết ma lại lập tức từ chối rơi. Dứt khoát, không chút do dự. Rơi nhìn lão huyết ma, không nói nên lời. Huyết ma bị rơi nhìn chằm chằm, hỏi, ngươi muốn đi giết hắn? Đương nhiên, rơi gật đầu mạnh mẽ. ngươi đi chịu chết thì được, nhưng đừng kéo ta theo, ta sẽ không đi. Huyết ma nghe xong liền lắc đầu, kéo dài khoảng cách. Ngươi là huyết ma tôn giả, ta là bức vương tôn giả, lại liên hệ thêm mấy người nữa, cùng nhau liên thủ đi giết hắn, chẳng phải rất dễ dàng sao? Bức vương tôn giả không hiểu suy nghĩ của huyết ma tôn giả. Huyết ma nghe xong liền lắc đầu, hắn nói, ta sẽ không đồng ý, dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không nghe. Bức vương tôn giả nghe vậy, tức giận đến nghiến răng, ngươi hận hắn như vậy, cũng không dám ra ngoài hút máu, ngươi còn không ra tay. Ta hận hắn là thật, ta sợ hắn cũng là thật, huyết ma nói thẳng mình sợ. 5 năm trước hắn đã là tôn giả cảnh, 5 năm sau hắn mạnh đến mức nào, ta không biết chút nào, ta sẽ không mạo hiểm, huyết ma nói thẳng. Phế vật, bức vương tôn giả quát. Ngươi cứ coi ta là phế vật, ngươi đi giết hắn đi, chứng minh ngươi không phải phế vật. Huyết ma cũng không tức giận, ngược lại kích hắn. Hừ, ta sẽ đi tìm người, hơn 3.000 yêu ma, bây giờ đều là tôn giả cảnh, ta không tin, tập hợp 10 mấy người, còn không trấn áp được hắn. Bức vương tôn giả tức giận nói, trực tiếp bước qua lão huyết ma, đi tìm người khác. Lão huyết ma lặng lẽ nhìn, không hối hận vì lựa chọn của mình, ma đạo thập bát môn, theo từng yêu ma khôi phục đến tôn giả cảnh. Sát ý trong lòng bọn chúng, bắt đầu dục dịch, báo thù, từ nay tràn ngập trong đầu bọn chúng, không thể xóa nhòa. Mỗi yêu ma trong ma quật, dù nam hay nữ, dù mạnh hay yếu, đều đã bị Lận Cửu Phụng đánh bại. Hơn nữa đều bị đánh bại chỉ bằng một chưởng, bị thương nặng. Sự sỉ nhục này đối với yêu ma mà nói là không thể chịu đựng được. Trước kia không có thực lực, bọn chúng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ mọi người đều ở tôn giả cảnh, chúng ta mấy ngàn năm trước đã là tôn giả, còn ngươi mới vào tôn giả chưa đến 10 năm. Dù ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta đi nhiều người, tuyệt đối có thể chém chết ngươi. Đây là một cuộc liên minh do bức vương tôn giả khởi xướng. Hắn đi tìm những yêu ma tính tình nóng này, hung bạo. Hỏi thẳng bọn chúng, có hứng thú làm một chuyện lớn không? Khi những yêu ma này hỏi hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Bức vương tôn giả đưa tay chỉ, đế đô cách xa hàng triệu dặm hiện ra trong đầu mọi người. Làm, yêu ma được tìm đến, đều trả lời như vậy. Hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của huyết ma. Bức vương tôn giả nhìn bọn chúng, trong lòng mới thoải mái. Quả nhiên giống như huyết ma, mới là dị loại, rất ít. Liên tục 3 ngày, bức vương tôn giả đều đi tìm yêu ma, hắn đến sâu trong núi lớn, đến bên bờ biển, đến các ma môn khác. Hắn gọi đến 15 vị yêu ma tôn giả. Mỗi người đều hận Lận Cửu Phụng đến tận xương tủy, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lận Cửu Phụng. 15 yêu ma tôn giả cảm thấy đã đủ rồi, không nói đến một chọi một, chỉ cần cùng nhau xông lên, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Mối thù 10 năm, hôm nay phải báo, bức vương tôn giả nghiến răng, quát lớn. 15 vị tôn giả được hắn tập hợp, cũng đều ánh mắt hung ác, xoa tay, sát khí đằng đằng. Sau khi giết hắn, huyết tẩy đế đô, ta muốn dùng thi thể hàng triệu người, nghênh đón thi quỷ tôn giả ta giáng lâm. Ta muốn oan hồn vô biên vô tận. Ta chỉ muốn giết chóc, đã mấy ngàn năm không được giết chóc quy mô lớn, tay ngứa ngáy khó chịu. Vậy ta chỉ muốn lấy đầu lâu của tiểu tử đó thắp đèn. Từng yêu ma, nói những lời hung ác, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu. Bọn chúng là yêu ma chân chính. Hoặc là tà vật hóa hình, hoặc là nhân loại bị vặn vẹo, xa vào ma đạo, lấy giết chóc làm niềm vui. Bọn chúng thật sự căm hận bị Lận Cửu Phụng trấn áp 10 năm, sau khi ra ngoài còn bị Lận Cửu Phụng kiềm chế, không dám làm theo ý mình. Cho nên bọn chúng cùng nhau xuất thủ, đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, muốn giết Lận Cửu Phụng, hủy diệt đế đô Vũ Hóa Thần Triều. 15 yêu ma tôn giả cảnh cùng nhau xuất sơn, khí thế vô cùng đáng sợ, bọn chúng cũng không hề che giấu, ầm, ầm, ầm, dưới sự chấn động của ma khí, đám yêu ma này bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, bay về phía đế đô. Từ dãy núi Tông Hành nơi ma đạo thập bát môn tọa lạc, đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, quãng đường triệu dặm, vượt qua vô số núi sông. Yêu ma tôn giả cảnh tốc độ cực nhanh, hợp lực tạo thành một lĩnh vực khổng lồ, hóa thành một vòng tròn trên không trung, bay thẳng tới. Thiên hạ yên tĩnh 5 năm, bắt đầu chấn động. Mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, 15 vị tôn giả, đây chính là chiến lực mạnh nhất mà thế giới hiện tại có thể dung nạp. Các thế lực khác có một tôn giả, đã rất khó khăn rồi. Mà bây giờ, lại xuất hiện 15 vị cùng lúc, gây ra phong vân biến ảo, lao về phía đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Giống như 5 năm trước, khi Giao Ma Vương xuất hiện, thanh thế ngập trời. Thiên hạ này, đều vì vậy mà chấn động. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Bên đó sẽ ứng phó như thế nào, đế đô Vũ Hóa Thần Triều? Thực tế đức đế bọn họ còn chưa cảm nhận được khí tức của yêu ma, Lận Cửu Phụng đã cảm nhận được rồi. Hắn không lập tức ra tay. Cách xa mấy vạn dặm, Lận Cửu Phụng đã có thể nhìn thấy năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn lao đến. Hắn rất quen thuộc. Yêu ma đến từ ma quật. Lận Cửu Phụng đứng trong lãnh cung, sắc mặt bình tĩnh nhìn. Ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi khôi phục đến tôn giả đỉnh phong mới đến tìm ta gây phiền phức, không ngờ lại nóng vội như vậy, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Hắn mí mắt rũ xuống, không hề lo lắng, không để bọn chúng vào mắt. Thậm chí hắn còn có thời gian tiếp khách. Mấy năm gần đây, lãnh cung hiếm khi có khách đến. Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa gần 30 tuổi càng thêm xinh đẹp, thoát tục tuyệt trần, tu vi cũng đã đột phá động thiên cảnh. Tổ gia gia, yêu ma đến xâm phạm, hàng triệu ba tánh đế đô gặp nguy hiểm, kính xin tổ gia gia ra tay cứu giúp. Ngọc Lâm công chúa vừa vào cửa liền quỳ xuống, khẩn cầu nói. nàng vì ba tánh đế đô mà cầu xin lận cửu phụng. Vì khí thế của yêu ma quá mạnh, nàng biết mình không phải đối thủ, không thể chống đỡ, người duy nhất trong đế đô có thể chống đỡ chính là lận cửu phụng. Cho nên nàng không mời mà đến. Kể từ khi chia tay ở lăng cư tư sơn trên thảo nguyên, nàng đã nhìn thấy dung mạo thật của lận cửu phụng. 10 năm trước ta dạy ngươi tu hành, truyền thụ kiếm đạo cho ngươi, những năm này ngươi rất nỗ lực, đột phá động thiên cảnh, cũng coi như không phụ lòng bản thân. Hôm nay ngươi đến vừa đúng lúc, ta truyền cho ngươi một kiếm, ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu có thể lĩnh ngộ thấu triệt, đột phá động thiên, tiến vào tôn giả, cũng không phải chuyện khó. Lận cửu phụng cẩn thận nói, Ngọc Lâm công chúa có thể nói là truyền nhân kiếm đạo của hắn, hiện tại cũng là một lá cờ của Vũ Hóa thần triều. Lận cửu phụng đương nhiên muốn thực lực của nàng càng cao hơn. Đưa kiếm của ngươi cho ta, lận cửu phụng đưa tay ra. Ngọc Lâm công chúa cung kính đưa trường kiếm bên mình ra. Lận cửu phụng cầm kiếm, bước ra một bước, ầm, trong nháy mắt, kiếm mang như mặt trời rực rỡ, bao phủ xung quanh. Mà lận cửu phụng cầm kiếm, bước ra từ trong kiếm mang. Hắn vung một kiếm. Nhật nguyệt đảo lộn, núi sông nước toác. Yêu ma đang chạy tới từ vạn dặm, đột nhiên trong lòng run lên. Bọn chúng vậy mà nhìn thấy một bóng người, từ trong hư không bước ra, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém tới. Trong hư không, ma khí cuồn cuộn, 15 yêu ma tôn giả cảnh liên thủ, hoành hành ngang ngược, trên đường đi không ai dám ngăn cản. Bọn chúng đến trên không vị thủy. Ở vị thủy, 5 năm qua, Giao Ma Vương đã thích nghi với cuộc sống bị trấn áp. Vết thương của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa lận cửu phụng không hạn chế hắn hấp thu linh khí, hắn không ngừng hấp thu, đã sớm đột phá tôn giả. Nhưng hắn vẫn không thể thoát khốn. 36 thanh ma kiếm, gắt gao trấn áp hắn, Giao Ma Vương đã dùng thực lực tôn giả phản kháng. Hắn liều mạng dãy dụa, khiến vị thủy tràn bờ, sóng cuồn cuộn. Đó là một đêm mưa to gió lớn, Giao Ma Vương dốc toàn lực, lay động kiếm trận. Nhưng ngay khi sắp thành công, một luồng sức mạnh vô hình rơi xuống, như nắm lấy 36 thanh ma kiếm, dùng sức đâm xuống. Mọi phản kích của Giao Ma Vương đều vô dụng, hắn bị cắt đứt sinh cơ, ngã xuống vị thủy. Lại bị trấn áp. Đêm đó, Giao Ma Vương đã hiểu sâu sắc sự đáng sợ của lận cửu phụng. Cho nên bây giờ hắn nhìn thấy 15 yêu ma tôn giả cảnh hùng hổ xông tới, trong lòng khinh thường. Bọn chúng đây là tự tìm đường chết, Giao Ma Vương nói. Vị thủy sôi trào, tách ra hai bên, một con yêu ma vương thân hình to lớn đạp nước đi ra. Hắn cũng có tu vi tôn giả, vết thương cũng đã khỏi. Cùng bị trấn áp 10 năm, vẫn không hiểu sự đáng sợ của người đó, thật sự đáng thương, yêu ma vương thở dài. Hắn nhận ra 15 yêu ma này. Mọi người cùng bị trấn áp, trong ma quật còn thường xuyên thảo luận lận cửu phụng rốt cuộc mạnh đến mức nào, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức nào. Sao ra khỏi ma quật, mấy năm trôi qua, những yêu ma này đều quên rồi. Ngươi nghĩ mấy chiêu có thể tiêu diệt những yêu ma này, Giao Ma Vương hỏi. 3 chiêu đi, dù sao cũng là tôn giả, Ngưu Ma Vương suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ chỉ cần 1 chiêu, Giao Ma Vương tự tin nói. Ngưu Ma Vương nói, vậy thì quá đáng sợ, nếu như vậy, ta nghĩ dù đại ca thức tỉnh, cũng không dễ dàng cứu được ngươi. Giao Ma Vương không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn. Trên không vị thủy, trời quang mây tạnh, vốn dĩ không có chút dao động nào. Nhưng đột nhiên một đám ma khí lao tới, vô cùng lớn, hùng hổ bay về phía đế đô. Nhưng ngay sau đó, trong đế đô, lận cửu phụng vung một kiếm. Trời đất đột nhiên yên tĩnh, trước mắt 15 yêu ma tôn giả, đột nhiên xuất hiện một bóng người, tay cầm trường kiếm, từ trong hư không bước ra, sau đó trường kiếm chém xuống. Cứ như vậy đột ngột, không có chút dấu hiệu nào, những yêu ma tôn giả này đồng tử co rụt, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể mỗi người sắp bộc phát, muốn phá hủy đạo kiếm khí này. Nhưng tất cả đều đã muộn, phụt, bóng người này và đạo kiếm khí này chồng lên nhau, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Bắt đầu từ bức vương tôn giả, kiếm khí xuyên qua cổ hắn, chém đứt đầu hắn. Sau đó không hề giảm thế, trong nháy mắt, đầu lâu của 15 yêu ma còn lại cũng bị chém đứt. Máu phun ra như mưa rơi xuống, từng giọt rơi xuống. Vị thủy tiếp nhận máu tươi rơi xuống vị thủy, dưới sự tươi tắm của linh khí khổng lồ, sinh vật dưới nước mới là người được lợi. Từng cái đầu yêu ma rơi xuống, từng tiếng ùm ùm ùm bắn tung tóe nước. Sau đó, đạo kiếm khí này còn chém vỡ lĩnh vực do ma khí ngưng tụ. 15 cỗ thi thể, lần này toàn bộ rơi xuống vị thủy. Chỉ có bóng người từ hư không bước ra kia, tay cầm trường kiếm, đứng giữa không trung, thân hình ẩn hiện, sau lưng hắn, kiếm mang như mặt trời, bao phủ xuống. Cả thiên hạ, đều yên tĩnh. Ma môn vốn đang phấn khích, lúc này á khẩu không trả lời được. Các đại tông môn, các đại thế gia vốn đang xem náo nhiệt, đều ủ rũ. Thật đáng sợ. Cũng có người phát hiện ra điểm khác biệt của lận cửu phụng. Vị thủy, do ma vương bị trấn áp kinh ngạc nói. Kiếm này là phi kiếm thuật của cựu lịch thiên niên kiếm thần. Hắn nhận ra, kiếm này của lận cửu phụng bay vạn dặm, sau đó một kiếm chém chết 15 yêu ma tôn giả. Dùng thần hồn ngự kiếm, dùng thiên địa đại đạo tôi luyện thần hồn, từ hư không bước ra, lại vượt qua vạn dặm, phi tiên nhất kiếm, chém chết 15 yêu ma này, Giao Ma Vương kinh ngạc nói. Thời đại trước, cựu lịch thiên niên kiếm thần rất đáng sợ. Một tay phi tiên thuật, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là sát chiêu vô địch. Không biết bao nhiêu người học kiếm muốn học môn kiếm pháp này. Nhưng cựu lịch thiên niên kiếm thần không có đồ đệ, sau khi hắn chết vốn tưởng rằng đã thất truyền, không ngờ hôm nay lại được thấy. Nhưng mà, hắn học được phi kiếm thuật như thế nào, Giao Ma Vương rất nghi hoặc. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương giải thích, Ta đã nói cho hắn biết dưới ma quật là cực âm chi địa, chôn vùi vô số cao thủ tiền bối tử trận, hắn có thể đã đi khám phá, sau đó nhận được phi kiếm thuật. Vậy cũng thật đáng sợ, mới mấy năm, hắn đã luyện phi kiếm thuật thành thạo như vậy, uy lực lớn như vậy, quả thực là con cưng của thời đại này. Giao Ma Vương cảm thán, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đúng vậy, loại người như hắn không phải chúng ta có thể đối phó, những yêu ma này quá tự phụ, đây chẳng khác nào đi chịu chết. Bình Thiên Đại Thánh nhìn thi thể trôi nổi trên vị thủy, cảm thán nói. Nói thật, còn ngu hơn cả ta, Giao Ma Vương thành thật nói. 5 năm qua, tính cách của hắn đã thay đổi không ít. Ta thấy cũng ngu như nhau, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương lẩm bẩm một câu. Giao Ma Vương lựa chọn làm lơ hắn. Ít nhất hắn còn sống, còn có thể tự mình tu hành, trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, nói với Ngọc Lâm công chúa, nhìn rõ chưa? Ngọc Lâm công chúa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Trong đầu đều là một kiếm vừa rồi. Kiếm đó có thể nói là tuyệt thế phong hoa, vô song vô nhị, kinh diễm thế gian. Đây là kiếm pháp gì? Ngọc Lâm công chúa che miệng, đè nén sự kích động của mình, hỏi. Phi kiếm thuật, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ thấu triệt, ngươi có thể đột phá tôn giả cảnh. Lận Cửu Phụng thu kiếm, đưa kiếm cho Ngọc Lâm công chúa, nói. Tổ gia gia, chỉ một kiếm này thôi sao? Ngọc Lâm công chúa muốn xem thêm mấy kiếm nữa. Kẻ địch đều đã chết, ta giết ai? Lận Cửu Phụng từ chối, thế giới hiện tại, hắn vẫn chưa phát hiện ra người có thể khiến hắn xuất kiếm thứ hai. Ngươi về nhà hảo hảo lĩnh ngộ, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lận Cửu Phụng phất tay, đưa Ngọc Lâm công chúa rời đi. Đúng rồi, bảo Đức Đế đi tìm những ma môn đó, mỗi nhà đều phải bồi thường, phạt nặng, nếu dám không đồng ý, vậy thì mời bọn họ biến mất, ma môn mấy năm nay thật sự quá ngang ngược. Vậy mà dám ra tay với đế đô Vũ Hóa Thần Triều của ta, tính mạng hàng triệu bá tánh không thể xem thường, nhất định phải để bọn họ biết đau đớn, lần sau mới không dám dễ dàng ra tay, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Ta sẽ nói với Hoàng Huynh, nếu Hoàng Huynh biết Tổ Gia Gia đã ra tay, nhất định sẽ vô cùng kích động, Ngọc Lâm công chúa mỉm cười rạng rỡ nói. Đi đi, Lận Cửu Phụng phất tay. Theo Lận Cửu Phụng dùng một đạo phi kiếm thuật, chém chết 15 yêu ma tôn giả cảnh, thiên hạ vốn đang náo động, trở nên bình tĩnh hơn một chút. Rất nhiều người đều cảm thấy thực lực của Lận Cửu Phụng thật khó tin. Một kiếm chém chết 15 vị tôn giả, bản thân hắn phải mạnh đến mức nào? Một số cao thủ thời đại trước vừa mới phá vỡ tự phong ấn nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Thật lợi hại. Sự kinh ngạc, sự chấn động của thế nhân đều như lần đầu tiên biết đến Lận Cửu Phụng. Chỉ có những yêu ma từng bị trấn áp trong ma quật mới có thể hiểu được cảnh tượng này quá quen thuộc. 10 năm đó, mỗi lần Lận Cửu Phụng đến, đều sẽ có một yêu ma ra tay, hắn nhẹ nhàng vỗ một trường, liền đánh một yêu ma trọng thương. Không có chút sức phản kháng nào. Dù bây giờ bọn chúng đã thoát khỏi ma quật, nhưng Lận Cửu Phụng đối mặt với bọn chúng vẫn như cũ. Hơn 3.000 yêu ma phân tán khắp nơi, đang bận rộn với việc của mình. Khi 15 yêu ma hùng hổ muốn xông vào đế đô, chém giết Lận Cửu Phụng, bọn chúng thần sắc khác nhau. Có người âm thầm mong đợi. Có người nhíu mày nhìn. Có người trực tiếp lắc đầu. Ví dụ như Phi Hồng Nữ Vương xây dựng ma quật, sau khi nàng có được tự do, liền đi xa đến hải ngoại, cách ngàn núi vạn sông, nàng nhìn thấy cảnh này, lập tức nói, một đám ngu ngốc, tự tìm đường chết. Quả nhiên, Lận Cửu Phụng thậm chí còn không xuất hiện, chỉ một chiêu phi kiếm thuật đã chém chết bọn chúng. Phi Hồng Nữ Vương sắc mặt nghiêm túc, 5 năm trôi qua, hắn càng mạnh hơn, đã tu luyện rất sâu ở tôn giả cảnh, bây giờ muốn đánh bại hắn, không phải chuyện dễ dàng, không phải chỉ dựa vào số lượng là được. Sự cường đại của Lận Cửu Phụng, ngay cuối cùng nàng đã cảm nhận được. Đối với hành động tự tìm đường chết của Bức Vương tôn giả và những người khác, nàng chỉ coi như một trò cười. Đợi ta lột xác ở hải ngoại, đợi thế giới này càng thêm đặc sắc, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Phi Hồng Nữ Vương cách không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn về phía đế đô, lẩm bẩm nói. Nàng đi sâu vào hải ngoại, muốn lột xác bản thân. Trong Trường Hận Ma Môn, Huyết Ma cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn nhìn thân thể khô quắt của mình, khẽ nói, ta thấy, sau này hút chút máu thú cũng tốt, ta tuổi đã cao, dạ dày không tốt, cũng nên thay đổi khẩu vị. Đàn ông, phải đối xử tốt với bản thân một chút. Lận Cửu Phụng quá mạnh. Huyết Ma âm thầm may mắn trong lòng vì mình đầu óc đủ tỉnh táo, không nghe lời xúi dục của Bức Vương tôn giả, nếu không trong số những người bị một kiếm chém chết, sẽ có hắn. Nhưng nghĩ lại, Lận Cửu Phụng càng mạnh, hắn càng uất ức. Ngày tháng tự do tự tại hút máu, đã không còn nữa rồi. Lúc này, áp lực trong lòng hắn không những không tiêu tan, ngược lại càng thêm nặng nề. Trên đời này sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Huyết Ma thở dài, bây giờ hắn chỉ muốn ẩn mình trong Trường Hận Ma Môn, không muốn ra ngoài. Thế giới này có Lận Cửu Phụng, quá nguy hiểm, thế sự ồn ào, nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, giết những yêu ma tôn giả cảnh này chỉ là chuyện vặt vãnh. 5 năm trước hắn đã là tôn giả cảnh, lĩnh vực trong cơ thể rất rộng lớn. 5 năm nay, hắn mỗi ngày đều đến cực âm chi địa đăng nhập trước các ngôi mộ, nhận được vô số tuyệt học. Những tuyệt học này cũng giống như phi kiếm thuật của cựu lịch thiên niên kiếm thần, đều là tuyệt học của một thời đại. Mỗi ngày đều có thể đăng nhập, phần lớn đều là tuyệt học như vậy. Lận Cửu Phụng tích lũy được bao nhiêu? Hắn mỗi môn công pháp đều học tập nghiêm túc, công pháp đăng nhập được, dung hội quán thông rất đơn giản. 5 năm qua, mượn dòng chảy linh khí khôi phục, hắn như một con cá ngược dòng, lao nhanh về phía trước. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết đã lao đến đâu. Lận Cửu Phụng toàn thân tuyệt học, phi kiếm thuật chỉ là một trong số đó. Việc tiếp theo hắn phải làm chính là không ngừng dung hợp, tạo nên pháp vô địch của riêng mình. Tách ra là các tuyệt học, hợp lại chính là pháp vô địch của Lận Cửu Phụng. Đây mới là mục tiêu của Lận Cửu Phụng. Còn những yêu ma bị giết chỉ là gia vị trong cuộc sống bình lặng mà thôi. Lận Cửu Phụng hoàn toàn không để tâm, sau khi thi triển phi kiếm thuật, hắn lại khôi phục sự yên tĩnh. Tiếp tục đăng nhập. Hôm nay, hắn đến cực âm chi địa, dọc theo những ngôi mộ đã đăng nhập 5 năm qua đi sâu vào trong, hắn đã đến khu vực trung tâm của cực âm chi địa. Ở đây, mộ ngày càng thưa thớt, không dày đặc như khu vực ngoại vi, nhưng chất lượng lại tăng lên gấp bội. Hôm nay Lận Cửu Phụng đến trước một gò đất nhỏ, nhìn tấm bia đá khắc chữ. Chữ trên bia mộ mạnh mẽ, rất thú vị. Mộ trưởng giáo đời thứ 49 của Đại La Đạo. Người lập bia, chính chủ nhân ngôi mộ. Đây là hai dòng chữ được viết trên bia đá, Lận Cửu Phụng có thể nhìn ra, đây là chữ được khắc bằng cách ngưng tụ chân khí trên đầu ngón tay. Chữ viết mạnh mẽ, phóng khoáng, lúc viết hẳn là rất phức tạp. Tự mình lập bia cho mình. Nhưng đây lại là trưởng giáo của Đại La Đạo, Lận Cửu Phụng trầm ngâm. Đại La Đạo bây giờ đã thức tỉnh, trở thành giáo phái của Vũ Hóa Thần Triều, không ngừng thâm nhập vào Vũ Hóa Thần Triều. Đức Đế đã giao dịch với Đại La Đạo mấy lần để đổi lấy sự ủng hộ của Đại La Đạo. Đồng thời Đức Đế cũng lôi kéo các tông môn khác để áp chế Đại La Đạo, cùng nhau áp chế, không để Đại La Đạo một mình độc tôn. Đại La Đạo 5 năm qua nói chung, sống rất uất ức. Ở trên núi lớn bên ngoài Đế Đô, bọn họ không dám đi sâu vào Đế Đô. Bây giờ thế nhân đều biết, trong Đế Đô có một tồn tại cực kỳ đáng sợ, bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Đại La Đạo chỉ phái đệ tử âm thầm điều tra, nhiều cao thủ như vậy, không ai dám vào Đế Đô. Trò chơi giữa Đại La Đạo và Đức Đế, nói chung có thắng có thua. Nhưng phạm vi phát triển của Đại La Đạo bị Đức Đế áp chế rất nhiều, không cho bọn họ cơ hội lớn mạnh. Điều này khiến Đại La Đạo rất phiền não. Những chuyện này Lận Cửu Phụng trước kia nghe Đại Sơn nói, đều là tin tức công khai. Lận Cửu Phụng không ngờ, lại gặp được trưởng giáo đời thứ 49 của Đại La Đạo ở cực âm chi địa. Có muốn đăng nhập trước mộ trưởng giáo đời thứ 49 của Đại La Đạo không? Dòng chữ này hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng. Đăng nhập, Lận Cửu Phụng đồng ý. Đăng nhập thành công, nhận được chiến tranh cỗ máy một cỗ. Lận Cửu Phụng sững sờ, đây là thứ gì? Rất nhanh, một cỗ thi thể không có biểu cảm xuất hiện trước mặt Lận Cửu Phụng. Hắn cao khoảng 3 mét, mắt nhắm nghiền, khí tức rất ổn định, toàn thân cơ bắp, da màu đồng cổ, lông mày rậm, mắt to. Vấn đề mấu chốt là, trong cơ thể người này, không có sinh cơ, hơn nữa ngũ tạng lục phủ của hắn trong cảm ứng của Lận Cửu Phụng đều là mạnh nhất thế gian. Chỉ thiếu sức sống. Đây là một cỗ chiến tranh cỗ máy được vô số người điên cuồng tế luyện, tiền thân là võ giả tuyệt thế, sau khi chết thi thể bị luyện thành chiến tranh cỗ máy, cực kỳ đáng sợ, chỉ biết giết chóc, không có cảm giác khác, khả năng hồi phục cực mạnh, chỉ cần không bị hủy diệt trong nháy mắt, những vết thương khác đều có thể nhanh chóng hồi phục. Dòng chữ này giải quyết được thắc mắc của Lận Cửu Phụng. Đây chẳng phải giống như Vô Danh, chỉ là mạnh hơn Vô Danh mấy trăm, mấy ngàn lần mà thôi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn không kích hoạt cái gọi là chiến tranh cỗ máy này. Chương 119, sắp xếp hậu chiêu. Đăng nhập được chiến tranh cỗ máy, Lận Cửu Phụng hơi thất vọng. Dù sao cũng là một trưởng giáo, hơn nữa còn là trưởng giáo của đại môn phái có thể tồn tại qua mấy thời đại, vậy mà lại đăng nhập được thứ này, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Chiến tranh cỗ máy rất mạnh, sau khi kích hoạt, dù là Lận Cửu Phụng hiện tại, cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể giải quyết nó, nhưng mà, Lận Cửu Phụng lấy nó làm gì? Hắn đã có một chiến tranh cỗ máy như vậy rồi, mấy chục năm trước đã chơi qua rồi, bây giờ đối với Lận Cửu Phụng mà nói, không có tác dụng lắm. Có còn hơn không, đến lúc đó tặng cho Đức Đế, trấn áp Vũ Hóa Thần Triều, như vậy ta không cần ra tay, an tâm tu hành. Lận Cửu Phụng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hắn phải nỗ lực tu hành, nâng cao bản thân, đạt đến đỉnh cao tu hành của thế giới này, như vậy mới có thể đi hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế. Đây là mục tiêu của Lận Cửu Phụng. Mang chiến tranh cỗ máy về lãnh cung, Tiểu Bạch Miêu rất ngạc nhiên nhìn chiến tranh cỗ máy cao 3 mét. Nhắm mắt, không có sinh khí, đi theo Lận Cửu Phụng, Lận Cửu Phụng dừng lại hắn liền dừng lại, không có động tác và biểu cảm nào khác. Đây là cái gì? Tiểu Bạch Miêu nghi hoặc hỏi. Đây là một chiến tranh cỗ máy, đối với chúng ta không có tác dụng lắm, ta định giao cho Đức Đế, sau đó giúp hắn ổn định quốc sự Vũ Hóa Thần Triều hiện tại, Lận Cửu Phụng nói. Ồ, Tiểu Bạch Miêu vừa nghe không có tác dụng lắm, liền không còn hứng thú, cuộn tròn trên giường Hàn Ngọc, tiếp tục tu hành, chuẩn bị cho việc đột phá động thiên cảnh. Lận Cửu Phụng truyền âm cho Đức Đế. Đến lãnh cung một chuyến. Đức Đế đang ở Tử Cấm Thành giật mình, không quan tâm đến việc triều chính, kích động đứng dậy. Đây là giọng nói của Tổ Gia Gia. Hắn còn chưa từng gặp Lận Cửu Phụng. Lãnh cung đó cũng chỉ có Ngọc Lâm công chúa dẫn hắn vào một lần, những lúc khác đều không có cơ hội vào. Ngay cả lần đó cầu xin Lận Cửu Phụng ra tay giúp đỡ, hắn cũng chỉ ở trước cửa lãnh cung. Bây giờ Lận Cửu Phụng gọi hắn, Đức Đế đương nhiên rất kích động. Bỏ xuống tất cả mọi việc trong tay, vội vàng ra khỏi Tử Cấm Thành, một mình đến trước cửa lãnh cung. Tham kiến Tổ Gia Gia, Đức Đế cung kính hô lên. Vào đi, Lận Cửu Phụng nói. Đức Đế lập tức thu lại tâm trạng kích động, hít sâu một hơi, đi vào lãnh cung đổ nát. Đi qua mấy hành lang, nhìn thấy một cái sân yên tĩnh. Trước sân là hai cây anh đào, bây giờ đã trụi lá. Dưới gốc cây đứng hai người. Lận Cửu Phụng và một người khổng lồ siêu cao. Đức đế nhận ra nơi này, Ngọc Lâm công chúa đã dẫn hắn đến đây, chính là ở đây hắn phát hiện ra âm mưu của Đại La đạo. Thái gia gia, Đức đế cung kính hành lễ với Lẫm Cửu Phụng tự tiên nhân giáng trần. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Lẫm Cửu Phụng bình tĩnh nói. Tôn nhi bất hiếu, Đức đế run rẩy nói. Ở Tử Cấm thành hắn uy nghiêm, khí thế mười phần, nhưng trước mặt Lẫm Cửu Phụng, hắn chỉ là một hậu bối. Ta muốn bế quan, Lẫm Cửu Phụng nhìn Đức đế, khẽ nói. Đức đế sửng sốt, tình hình thế giới hiện tại càng ngày càng hỗn loạn, dù Đức đế có xoay chuyển tạo hóa, lôi kéo một nhóm, trấn áp một nhóm, thu hoạch được vô số cao thủ, duy trì Vũ Hóa thần triều rất tốt. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên việc Vũ Hóa thần triều có một người hộ mệnh vô địch. Lẫm Cửu Phụng không ra tay, nhưng danh tiếng của hắn đã truyền ra ngoài. Những người muốn đối phó với Vũ Hóa thần triều không thể không cân nhắc đến sự tồn tại của Lẫm Cửu Phụng. Còn những người thật sự muốn tiêu diệt Vũ Hóa thần triều, như những yêu ma tôn giả cảnh hôm qua, Lẫm Cửu Phụng một kiếm tiêu diệt. Điều này khiến Đức đế rất tự tin. Nhưng Lẫm Cửu Phụng muốn bế quan, hắn trầm ngâm giây lát rồi chắp tay khom người, "Tôn nhi chúc thái gia gia đột phá đại cảnh giới." Lẫm Cửu Phụng khẽ cười, nói, "Lần bế quan này có thể cần khoảng 30 năm." Đức đế giật mình, hắn vốn tưởng chỉ mấy năm, nhiều nhất là 10 năm, nhưng không ngờ lại là 30 năm. Tôn nhi vẫn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.